Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1635, chương 1637, tiên giới đệ nhất phái. Cùng mục tư tuyết đùng đùng rất thuận lợi, đem thể nội phượng hoàng tiên lực trả lại cho nàng về sau. Liền trong nháy mắt giải khai nàng phong ấn, khôi phục mục tư tuyết tiên tịch. Nhưng là bởi vì khôi phục tiên tịch thân phận về sau, cũng không có thu hoạch được hạ giới cho phép. Vì phòng ngừa thí ma thần điện tìm phiền toái, Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly liền dẫn đầu mang theo nàng leo lên tiên giới. Mục tư tuyết tình huống tương đối phức tạp. Tại trên danh nghĩa tới nói, nàng là đời thứ nhất Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế chi thân, lại đem về chính mình Phượng Hoàng hồn phách. Khôi phục tiên tịch cũng không gì đáng trách, nhưng trong lúc đó, nàng Phượng Hoàng hồn phách tại Dạ Thanh Nhu trên thân quá độ qua một lần, dẫn đến nàng thực lực ngã xuống tiên giới thấp nhất. Hơn nữa trước kia tại tiên giới chức vị cũng không cách nào kế thừa, chỉ có thể đi trước tiên tịch quản lý đăng ký một thoáng tin tức, lại làm sau này quyết định. Nói thật, làm Tần Dương biết được tiên giới còn có tiên tịch quản lý, lúc ấy liền im lặng. Xem ra rất nhanh thức thời không chỉ là giới cổ võ, còn có tiên giới A, cục cảnh sát, hộ tịch đều có. Mặc dù mục tư tuyết tình huống không tốt, nhưng có thể leo lên tiên giới cùng Tần Dương tại cùng một chỗ, cũng đủ làm cho cái khác nữ nhân ước ao ghen ghét. Mặt khác chính là Trung Linh Huyên, cửu điện hạ lúc gần đi hứa hẹn sẽ giúp nàng leo lên tiên giới. Mặc dù không biết cụ thể là lúc nào, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Nữ hài cũng đang âm thầm đang mong đợi, đợi mục tư tuyết ba người sau khi rời đi, Tần Dương liền mau chóng chỗ lý ra bên trong sự vụ khác. Hắn đem mẫu thân hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi toàn bộ chuyển nhập cổ họa trong không gian. Quả nhiên như Tiểu Manh nói, các nàng cũng không nhận được cổ họa không gian bài xích. Cái này khiến Tần Dương thở phào. Phía trước cửu điện hạ nói qua, chỉ cần hắn có thể đem vẫn hồn thạch mang thượng tiên giới, nàng liền có biện pháp đem Ninh Phỉ Nhi cùng mẫu thân hồn quan tách ra. Nhưng mà cửu điện hạ cố ý dội một chậu nước lạnh. Cái kia chính là tiên giả tại leo lên tiên giới thời điểm, vì phòng ngừa bọn họ vụng trộm lợi dùng pháp bảo mang phàm nhân đi lên, có chuyên cửa máy kiểm tra, cho nên cửu điện hạ không cho rằng Tần Dương có thể đem các nàng mang lên đi. Nhưng mà nàng lại sao sẽ nghĩ tới, Tần Dương có hệ thống không gian, đừng nói máy kiểm tra, chính là lột sạch hắn y phục người cũng không tìm tới nửa điểm tàng pháp bảo địa phương. Ngoại trừ trong nhà sự vụ, Tần Dương lại xử lý một chút cái khác sự tình. Đối với ẩn thế tứ hải thư viện an bài, Liễu gia an bài, hảo huynh đệ Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ vị hôn thê đợi một chút. Còn có Lưu Đại Long cùng thần vũ tổ sự tình. Bên trong đó Lưu Đại Long sự tình càng khó giải quyết, bởi vì hiện tại chính phủ cao tầng bức thiết hy vọng có thể cùng Tần Dương nói chuyện. Phía trước hoành lập ở thế tục cổ võ ở giữa cấm chế bị phá hư, dẫn đến không ít tu sĩ vụng trộm đột phá thần vũ tổ phòng tuyến, tiến vào thế tục giới nhiễu loạn. Trong lúc nhất thời dân chúng đều lâm vào khủng hoảng, mỗi ngày đều có tu sĩ phạm phải án mạng, nhưng cảnh sát địa phương cũng không thể nào xử lý. Cao tầng muốn thông qua Lưu Đại Long liên hệ đến Tần Dương tiến hành một phen thương thảo. Đơn giản liền là hy vọng cùng Tần Dương hợp tác. Về phần hợp tác nội dung, Lưu Đại Long không nói, Tần Dương cũng đoán đạt được. Hoặc là hy vọng mượn Tần Dương bàn tay lần nữa đem cấm chế tạo dựng lên, hoặc là hy vọng Tần Dương hỗ trợ đem thế tục giới những tu sĩ kia thanh lý một thoáng. Từ trên mặt cảm tình tới nói, Tần Dương đối với thế tục giới có rất đặc biệt cảm tình. Nhưng phía trước bởi vì cầm tù ra hắn người sự tình, nội tâm chỗ dù sao cũng hơi bất mãn. cũng không có cho Lưu Đại Long xác thực trả lời chắc chắn. Chẳng qua là nhường hắn trước tiên vân vân. Lưu Đại Long cũng không tiện thúc giục. Ngày thứ hai liền trở lại thế tục giới phục mệnh. Tạo thành hôm nay loại kết quả này là chính phủ không có đoán trước đến. Hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp giới cổ võ nội tình cùng tiên giới lực lượng. Mới biến thành cái này cục diện khó xử. Chỉ có thể hy vọng dựa vào Tần Dương vãn hồi cục diện. Mà Tần Dương vừa lại thật thà bề bộn nhiều việc. Liền như vậy rằng co. Cùng đám người một phen phân biệt về sau. Tần Dương chuẩn bị cùng A Tam trưởng lão leo lên tiên giới. Lúc gần đi, hắn cố ý kiểm tra một thoáng Lan Băng Giao tình huống. Tiểu nha đầu tiến bộ xác thực rất thần tốc. Cũng đã là hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Bất quá trừ cái đó ra, Tần Dương cũng không có tra ra cái gì dị thường. Cũng liền coi như thôi. Liền như A Tam trưởng lão nói như vậy. Mặc kệ Lan Băng Giao về sau biến đến nghiêu bức dường nào. Cỡ nào xinh đẹp, tóm lại còn là lão bà của hắn. Cho nên liền nghi hay vẫn là chính mình. Tưởng tượng thấy đem một đôi song bào thai ôm vào trong ngực. Cảm giác nhất định rất tuyệt bổng cộc. Buổi chiều thời gian, Tần Dương bắt đầu chính thức thành tiên. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đại đại mở rộng trèo lên tiên môn. A Tam trưởng lão cảm khái nói, ngươi nói này thiên đạo cũng không tự trọng, ngươi cũng như vậy nhục nhã, còn tách ra hai chân cho ngươi đi tiến vào, chính là tiện không lời nói. Tần Dương nhìn hắn một chút, ngươi cũng có thể nhục nhã một thoáng nó a. A Tam trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, tính toán, lão già ta lá gan tiểu, cũng không dám nghịch ngợm như vậy. Nếu như một cái không cẩn thận, đem mạng ném, cái kia liền khôi hài. Ngừng lại mấy giây, hắn còn nói thêm, con rể, phía trước ta với ngươi dặn dò lời nói ngươi còn nhớ rõ đi. Các loại thượng tiên giới, môn phái khác nhất định sẽ chiêu mộ ngươi, nhưng ngươi một cái đều đừng đáp ứng. Chỉ nghe ta an bài là được, ngươi dự định an bài như thế nào ta? Tần Dương hiếu kỳ nói. Đầu tiên, cho ngươi chọn một giáo viên lực lượng tối cường, dạy học thực lực giỏi nhất, tổng hợp tố chất cao nhất, điều kiện phương tiện tốt nhất môn phái, nhường ngươi nhanh chóng trưởng thành. A Tam trưởng lão đắc ý nói, xem ra ngươi cũng đã thay ta chọn tốt môn phái. Là cái nào? Tần Dương cười nói, liên quan tới tiến vào nhập môn phái một chuyện, Tần Dương cũng không có nhiều thiếu phản cảm. Dù sao tiên giả muốn tại tiên giới thật tốt lẫn vào. Có môn phái cũng là không sai. Lão nhân này dù sao cũng là nhạc phụ mình. Có hắn hỗ trợ không thể tốt hơn. A Tam trưởng lão biểu lộ nghiêm túc lên. Tần Dương, cái này kiện sự tình bên trên lão già ta liền không đùa giỡn với ngươi. Tiên giới hết thảy có 33 môn phái. Các môn phái tình huống cụ thể ngươi lên về phía sau liền sẽ biết được. Ta an bài cho ngươi, là tiên giới đệ nhất phái. Tiên giới đệ nhất phái. Tần Dương sững sờ, tức khắc hứng thú, đồng dạng loại môn phái này rất ngạo kiều. Nếu như ta tư chất không đạt tiêu chuẩn, bọn họ sẽ muốn ta sao? Yên tâm, tuyệt đối có thể đi vào đi. Đừng xem thường nhạc phụ ngươi đại nhân năng lượng. Đến lúc đó nhường ngươi giật nảy cả mình. A Tam trưởng lão vỗ lấy bộ ngực nói ra. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ khó được ngạo khí. Vậy bọn hắn hết thảy có bao nhiêu thiếu đệ tử? Tần Dương hỏi. A Tam trưởng lão nhíu mày suy tư một hồi, mở miệng nói, đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 8000. 8000. Tần Dương hít một hơi lạnh. Người của tiên giới ban đầu liền không nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận hay vẫn là cổ đại leo lên đi. Một môn phái có 8000 đệ tử, chứng minh này môn phái nội tình xác thực rất mạnh, chắc hẳn bên trong cao thủ phần đông. Có ý tứ, xem ra miễn không lại muốn cùng các sư huynh đệ tiến hành một phen ân oán. Tần Dương khóe môi, nhếch lên, có điểm mong đợi, hắn biết mình tính tình, không có khả năng đê điều. nếu thật tiến vào như vậy môn phái, bên trong tất cả đều là chút ít thiên kiêu, ai cũng không phục ai. Kết thành hận thù ân oán là sớm muộn sự tình, nhưng Tần Dương không sợ. Lão tử có thể đứng ở giới cổ võ đỉnh phong, cũng đồng dạng có thể đứng ở tiên giới đỉnh phong. Ai dám chọc ta, tất phải giết. Đi, đạp tiên giới. Tần Dương thân thể khẽ động, một đạo vạn trượng ngân hà lần nữa từ trong tiên môn kéo dài mà ra, rơi vào chân hắn bên dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.